Đường cấm. Câu hỏi thứ nhất, tôi mong mỏi con rắn trở nên sống động trong tôi, thắp lên trong tôi ngọn lửa. Tôi có đang trên đường cấm không? Tôi sợ hãi. Đường cấm cũng là đường, không có đường nào khác. Có một quy tắc chắc chắn cho tiến hóa, một nguyên tắc chắc chắn cho nó. Và nguyên tắc đó là, trước khi bạn có thể trở thành thực sự hồn nhiên, bạn phải đánh mất mọi sự hồn nhiên. Trước khi bạn có thể thực sự trở nên thuần khiết, bạn phải đi theo mọi loại không thuần khiết. Trước khi bạn có thể về nhà, bạn phải vẩn vơ, đi lạc lối. Đó là toàn bộ ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn Kitô giáo về Adam bị đuổi khỏi thiên đường của Thượng Đế. Anh ta phải bị đuổi ra. Không phải là Adam chịu trách nhiệm cho việc bị đuổi đó, đấy là một quy tắc nào đó của cuộc sống. Thượng Đế bảo Adam rằng cây tri thức là cây cấm, con không được ăn trái của nó. Chỉ một mệnh lệnh được trao cho anh ta, rằng anh ta không được ăn từ cây tri thức này. Nhưng điều này lại tác động như khiêu gợi. Nếu Thượng Đế thực sự muốn anh ta không ăn quả của cây tri thức này, cách tốt nhất đáng phải là đừng bao giờ nói cho Adam về điều đó. Thiên đường vô hạn, hàng triệu và hàng triệu cây, thậm chí đến giờ, Adam cũng sẽ không có khả năng phát hiện ra điều đó cây tri thức. Nhưng khoảnh khắc Thượng Đế nói, đừng chạm vào cây đó, đừng tới gần nó, đừng ăn quả nó, thì cây đó trở thành cây quan trọng nhất. Chắc chắn, hiển nhiên, Adam phải đã bắt đầu mơ về nó. Một cám dỗ đi vào rừng, vào vườn, cái cây này cứ vẫy gọi anh ta mãi. Anh ta phải đã lại gần nó, nhìn nó, chờ đợi, nghiền ngẫm. Nhiều lần anh ta phải đã ở gần nó, ngay bên bờ miệng phạm tội, không tuân lệnh, sắp nổi dậy. Có một luật nền tảng cho điều đó, Adam phải bị đuổi ra. Chừng nào mà Adam còn chưa bị đuổi thì Adam sẽ chẳng bao giờ trở thành một Cry được. Anh ta phải đi lạc lối để trở về nhà. Rất mâu thuẫn, nhưng chừng nào bạn còn chưa đi vào trong tội lỗi, bạn không biết thánh thiện là gì. Mọi đứa trẻ đều là thánh nhân, nhưng tính thánh thiện đó lại rất rẻ. Bạn chưa kiếm được nó mới chỉ là món quà tự nhiên và ai bận tâm tới món quà tự nhiên đó. Bạn phải đánh mất nó đi. Khi bạn làm mất nó thế thì bạn bắt đầu đau khổ. Thế thì bạn cảm thấy cơn đói lớn về nó. Khi bạn làm mất nó, thế thì bởi tương phản sự việc trở thành rõ ràng nó là gì. Nếu bạn muốn thấy buổi bình minh đẹp, bạn phải lang thang trong đêm tối. Chỉ sau đêm tối, buổi sáng mới đẹp. Nếu bạn thực sự muốn giàu có, bạn phải trở thành nghèo. Chỉ sau cái nghèo bạn mới bắt đầu cảm thấy cái đẹp của giàu có. Mâu thuẫn là rõ ràng duy nhất, chúng là phần bù. Người Kitô giáo có một lý thuyết, họ gọi nó là Felix Cowper lỗi lầm hạnh phúc. Tội lỗi của Adam đã được biết tới đối với Thượng Đế học Kitô giáo như Felix Cowper lỗi lầm hạnh phúc vì nó đem lại nhu cầu Chúa cứu thế Cry. Nếu như không có bất tuân lệnh về phần của Adam thì đã không có Cry. Adam là tâm thức con người đi xa khỏi Thượng Đế. Cry là cùng tâm thức con người đó trở về nhà. Adam và Cry không phải là hai người. Adam đi xa, Cry trở về. Đấy là cùng một năng lượng. Bất tuân lệnh là cần thiết để trở nên tuân lệnh. Nổi dậy là cần thiết để biết buông xuôi là gì. Bản ngã là cần thiết để trở thành vô ngã. Mọi thánh nhân đều có quá khứ và mọi tội nhân đều có tương lai. Nhớ điều đó và đừng bao giờ sợ điều cấm. Điều cấm là con đường. Bạn đi vào trong nó. Đi một cách dũng cảm, đi một cách toàn bộ để cho bạn có thể chấm dứt hấp dẫn này. Và bạn không định tìm gì trong nó cả. Bạn sẽ đi tới cái trông rỗng, từ nó đó sẽ là kinh nghiệm lớn, chín mùi lớn. Tội lỗi không bao giờ có thể đáp ứng, cho nên sao lại sợ? Nếu có khả năng nào mà tội lỗi có thể đáp ứng cho ai đó, thế thì sẽ có nguy cơ lớn. Nhưng tội lỗi chưa bao giờ đáp ứng cho bất kỳ ai. Bạn càng đi vào trong nó, bạn càng biết nó chỉ là ngu xuẩn, nó chỉ là không thông minh, nó chỉ là già cỗi, lối mòn thường lệ, cái vòng luẩn quẩn. Bạn chẳng đi đâu cả, bạn không đi đâu cả, bạn không trưởng thành. Bạn càng hiểu sâu sắc điều đó, khả năng càng lớn là bạn sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi trở lại, bạn sẽ bắt đầu đi tới cội nguồn nguyên thủy. Tất nhiên, khi tôi nói trở lại cội nguồn nguyên thủy, tôi không ngụ ý rằng bạn sẽ thực sự thoái lui. Bạn sẽ vẫn tiến lên. Nhưng cuộc hành trình sẽ hướng về cội nguồn. Không có việc đi lùi. Thời thơ ấu thứ hai sẽ tới. Tại Ấn Độ, khi một người đi qua thời thơ ấu lần thứ hai thì chúng ta gọi người đó là được sinh ra hai lần, duy sinh ra lần nữa. Người đó lại trở thành trẻ thơ, lại hồn nhiên. Cho nên đừng sợ, thế giới này là cám dỗ mà bạn phải trải qua, cám dỗ phải chịu đựng. Và quỷ là đối tác với thượng đế, quỷ không phải là kẻ thù, quỷ là đối tác. Quỷ cám dỗ bạn, quỷ đưa bạn vào đường cấm, quỷ giúp bạn bất tuân lệnh. Quỷ khêu gợi bạn, quỷ mê hoặc bạn, quỷ cám dỗ bạn. Nếu bạn toàn tâm toàn ý đi với quỷ, chẳng chóng thì trời bạn sẽ hiểu rằng quỷ là kẻ lừa dối. Ngay lập tức quỷ biến mất. Khoảnh khắc bạn nhận ra rằng quỷ là kẻ lừa dối, thì quỷ biến mất. Trong việc nhận ra đó là cái chết cho quỷ, bỗng nhiên bạn bắt đầu cười to, tiếng cười lớn nảy sinh trong bạn. Bạn bắt đầu gầm như sư tử, tiếng gầm lớn. Bây giờ bạn đã thấy chân lý, tại sao Thượng Đế đã bảo bạn đừng ăn trái của cây nào đó, ông ấy muốn bạn ăn nó. Tất nhiên, Thượng Đế không thể ngu ngốc thế. Nếu ông ấy không muốn thì ông ấy đã giữ im lặng. Ông ấy có thể đã loại bỏ cây đó đi. Bất kỳ người làm vườn bình thường nào cũng có thể làm được điều đó. Ông ấy đã không loại bỏ cây đó đi. Ông ấy đơn giản ra lệnh. Và đây chính là tâm lý. Chuyện ngụ ngôn này thực sự là một trong những chuyện tâm lý hay nhất. Bất kỳ khi nào bạn không được phép đi, bạn sẽ muốn đi. Nếu phim nào đó đang chiếu trong thành phố và có quảng cáo dành riêng cho người lớn thì mọi trẻ con sẽ xô tới, thế thì phải có cái gì đó cho chúng. Nếu chỉ dành riêng cho người lớn, thế thì nó có khêu gợi. Nói với mọi người, đừng làm điều này, và họ sẽ làm điều đó. Bạn có thể chắc chắn về điều đó, và Thượng Đế làm cho điều đó thành hoàn toàn chắc chắn. Ông ấy phải đã có chút ít hoài nghi về Adam, cho nên ông ấy đã tạo ra Eve. Đàn ông là kẻ hèn nhát trừ phi đàn bà cám dỗ anh ta. Anh ta có thể ngần ngại, nhưng khi đàn bà có đó để cám dỗ, đàn ông trở nên rất bạo dạn. Khi vợ có đó, thì chồng trở nên rất bạo dạn. Đừng bao giờ đánh nhau với chồng khi vợ hiện diện, anh ta sẽ giết bạn. Anh ta phải tự chứng minh về mình bởi vì vợ có đó. Khi anh ta một mình, bạn có thể đánh nhau, anh ta sẽ không bận tâm, anh ta sẽ nói thế là tốt. Khi bạn có người đàn bà cùng mình, bạn trở nên liều lĩnh. Bạn phải chứng tỏ cho người đàn bà rằng bạn là anh hùng, người vĩ đại, người dũng cảm, bạo dạn. Thế thì bạn có thể phát điên, bạn có thể làm bất kỳ cái gì. Nhưng ngay cả thế Thượng Đế cũng hoài nghi, có thể đàn bà cũng không đủ. Ông ấy đã tạo ra con rắn, rắn cám dỗ đàn bà cám dỗ Adam. Và tất nhiên điều đó được lập kế hoạch rất kỹ lưỡng hử. Đấy là một vở kịch hay, lập kế hoạch chu đáo. Tất cả các nhân vật đều có đó. Adam bao giờ cũng có thể nói, tôi không chịu trách nhiệm. Eve, cô ấy chịu trách nhiệm. Cô ấy bao giờ cũng có thể nói, tôi không chịu trách nhiệm rắn ấy. Và tất nhiên rắn thì không thể nói được, cho nên câu chuyện này chấm dứt ở đó. Nếu mà rắn có thể nói được thì nó đã nói, Thượng Đế chịu trách nhiệm. Chẳng ai đã hỏi rắn ai chịu trách nhiệm, rắn hoàn toàn im lặng. Xem đấy, bất kỳ khi nào bạn nói ai đó khác chịu trách nhiệm, bạn đang làm gì? Bạn đơn giản đẩy trách nhiệm đi. Chồng nói vợ chịu trách nhiệm, vợ nói con chịu trách nhiệm và con cái. Tất nhiên câm lặng, chúng không thể nói được điều gì. Cho nên tại đó chuyện dừng lại, chúng ta cứ đổ trách nhiệm lẫn cho nhau. Bạn trở nên mang tính tôn giáo vào cái ngày bạn nhận ra mình chịu trách nhiệm. Dũng cảm lên, cảm thấy trách nhiệm của mình và đi vào trong mọi điều cám dỗ bạn. Và đi với nhận biết đầy đủ, đi có ý thức, đi một cách có chủ ý vào trong nó. Tôi muốn nói với các bạn một luật khác của cuộc sống. Nếu các bạn đi một cách có chủ ý vào cái gì đó, nó không bao giờ có thể trở thành tù túng của bạn được. Đừng đi cứ như là bạn bị kéo vào đó. Đừng đi như kẻ nô lệ, đi như người chủ. Cho dù bạn đi vào cái gì đó bị cấm đoán, bị tất cả các tôn giáo công bố là tội lỗi, cứ đi một cách dũng cảm và đi với tinh thần trách nhiệm. Nói, tôi muốn đi và tôi muốn thám hiểm chiều hướng này. Và tôi đi đấy, đừng cảm thấy mặc cảm. Bởi vì nếu bạn cảm thấy mặc cảm thì bạn sẽ đi nửa vời, và khi bạn đi nửa vời thì bạn bị mắc kẹt. Thế thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng quay lại. Nếu bạn đi toàn tâm toàn ý, bạn ngay lập tức sẽ thấy ra cái giả dối của nó, cái ngu xuẩn của nó. Đi một cách toàn tâm toàn ý đi, và thám hiểm nó một cách đầy đủ, hoàn toàn đầy đủ. Thám hiểm mọi ngóc ngách của nó để cho nó được kết thúc. Một khi bạn đã thấy toàn thể trò chơi, bạn ra khỏi nó. Bạn hỏi, tôi mong mỏi con rắn trở nên sống động trong tôi. Con rắn có đó, Thượng Đế chưa bao giờ tạo ra con người mà lại không có con rắn sẵn đó. Nó đã được dựng ra rồi, nó có đó rồi. Gọi nó là dục hay gọi nó là kundalini thì nó vẫn là con rắn đấy. Dục là con rắn đi xuống, kundalini là cùng con rắn đó, cùng quyền năng con rắn đó, nhưng đi lên. Thông thường, khi đứa trẻ được sinh ra, con rắn có đó cuộn tròn gần trung tâm dục điều các nhà yoga gọi là mulada, trung tâm cơ sở, gốc rễ, nó cuộn lại ở đó, năng lượng ngủ. Vào lúc đứa trẻ trở nên thành thục, chín mùi về dục, vào tuổi 14 hay gần thế, con rắn duỗi ra và bắt đầu đi xuống, hướng tới thung lũng. Đó là điều bản năng dục là gì? Rồi một hôm, khi bạn đã thám hiểm bản năng dục của mình và đã thấy chẳng có gì đáng giá, ngoại trừ rắc rối, lo âu, phiền não, đau khổ, con rắn bắt đầu đi lên. Đấy vẫn là cùng con rắn ấy. Bây giờ nó bắt đầu đi lên đỉnh, lên núi. Khi nó bắt đầu đi lên, biến đổi lớn xảy ra. Từ Adam bạn đang trở thành một Krai. Và khi con rắn chạm tới điều tối thượng trong bạn, Sahasra, luân xa thứ 7 của bản thể bạn, đỉnh cao nhất, đỉnh Everest, đỉnh Garisanka, khi nó chạm tới luân xa đó, bỗng nhiên bạn không là Adam cũng chẳng là Krai, bạn là bản thân thượng đế. Cảm thấy bản thân mình như Adam là giấc mơ, ác mộng. Cảm thấy bản thân mình như Krai cũng vẫn là giấc mơ, có tốt hơn giấc mơ đầu, không ác mộng chút nào, rất dịu ngọt và đẹp đẽ, cực kỳ đẹp, nhưng vẫn là giấc mơ. Đi tới biết bản thân mình như thượng đế là đi tới thực tại, là về nhà. Con rắn có đó, và nó rất sống động. Bạn có thể đã trở nên sợ con rắn này. Xã hội đang làm việc để chống lại bạn. Xã hội không muốn bạn là ngọn lửa cá nhân có năng lượng. Xã hội muốn bạn vẫn còn trong kiểm soát. Xã hội sợ hãi, ngay cả chỉ một cá nhân cũng có thể trở thành mang tính rất bùng nổ. Đó là điều đã xảy ra khi một Krai đi trên trái đất, hay một Phật hệt như một nguyên tử nhỏ có thể nổ và có thể phá hủy toàn bộ thành phố lớn như Hiroshima. Hệt như nguyên tử tí hon, mắt không thấy được, không ai đã từng thấy được nó, thậm chí đến máy móc cũng không thấy được một hạt không thấy được có thể nổ và có thể sinh ra năng lượng nhiều đến thế. Còn nói gì tới tâm thức con người? Nếu tâm thức con người bùng nổ, xã hội không biết làm sao kiểm soát nó. Cho nên xã hội giữ bạn bị gắn vào bậc thang thấp nhất. Nó không cho phép bạn di chuyển. Nó giữ bạn ngay trên trái đất. Nó không bao giờ cho bạn đôi cánh. Bạn có đôi cánh, nhưng nó thậm chí làm cho bạn không nhận biết rằng mình có cánh. Nó dạy bạn mọi điều, nhưng điều cơ bản nhất lại không được dạy. Trong trường đại học đầu bạn bị chất đầy với rác rưởi. Trong trường phổ thông, cao đẳng, đại học, đầu bạn được dùng như thùng rác, mọi người cứ ném mọi thứ vào trong nó. Họ đang trả thù với thầy giáo riêng của mình. Họ đã chất đầy đầu mình bằng rơm rác. Bây giờ họ đang làm cùng điều đó với người khác và về mặt tôn giáo, rất nghiêm chỉnh. Bạn có thấy các giáo sư, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không? Nghiêm chỉnh thế, cứ dường như họ đang làm công việc phục vụ vĩ đại cho nhân loại. Họ chỉ đang phá hủy. Khi cái đầu trở nên quá nặng, bạn mất tiếp xúc với trái tim mình. Khi cái đầu trở nên quá quan trọng, bạn có khuynh hướng quên mất trái tim. Mà trái tim lại là nguồn năng lượng sống của bạn. Từ trái tim bạn được nối với trung tâm dục, và từ trái tim bạn được nối với Sahasra. Trái tim là cây cầu giữa dục và Sahasra, trái tim là cây cầu giữa thung lũng và đỉnh núi. Và họ cứ nhồi nhét vào đầu bạn. Họ huấn luyện cái đầu bạn nhiều thế. Bạn trở nên láu lỉnh thế. Bạn trở nên hiệu quả với cái đầu tới mức bạn đơn giản bỏ qua con đường đi qua trái tim. Cuộc sống đi qua trái tim. Con rắn là sống động và sẵn sàng nhảy vào cuộc hành trình của nó. Bạn sẽ chỉ phải mở cánh cửa trái tim mình. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói nhảy múa, ca hát, cực lạc, mở hội, yêu, tình cảm. Trường đại học thật của tương lai sẽ là trung tâm huấn luyện cho trái tim, chứ không cho cái đầu. Những trường đại học này đang tồn tại hôm nay chỉ là đồ lạc hậu, chúng là tàn tích của quá khứ. Chúng có thể tồn tại trong các viện bảo tàng, nhưng chúng không nên được phép tồn tại thêm nữa trong thực tế. Trường đại học thật phải là nơi huấn luyện lớn lao cho trái tim, cho tình cảm. Con rắn của bạn là sống động. Cởi mở trái tim đi, con rắn của bạn đang dò dẫm. Khi tôi nhìn trong bạn lúc bạn tới với tôi và cá nhân tôi gặp gỡ bạn, tôi thấy con rắn đang dò dẫm tìm trái tim. Hướng tới cái đầu nó không thể đi được nếu không đi từ trái tim. Không có cách nào cả. Nó chỉ có thể đi lên đầu qua trái tim. Khi nó đi qua trái tim, nó không đạt tới lý lẽ của bạn, nó đạt tới trực giác của bạn. Khi nó đi qua trái tim, nó đi vào Sahasra. Sahasra cũng là trong đầu, nhưng nó không là cái đầu mà bạn đã biết tới. Ngay cả các nhà sinh học, các nhà sinh lý học cũng nói rằng một nửa cái đầu chỉ dường như vô dụng, chức năng của nó là gì? Chỉ một nửa mới dường như làm việc, nửa kia mà dường như vô dụng và không vận hành là hạt mầm của Sahasra. Khi năng lượng của bạn đi qua trái tim, nó đạt tới nửa kia của cái đầu mà thường không vận hành. Nó vận hành chỉ khi con người trở thành vị Phật. Và tôi nhắc lại lần nữa, đường cấm là con đường duy nhất. Dũng cảm lên, nhớ lấy, tội lỗi là Felix Cowper, lỗi lầm hạnh phúc, bởi vì đó là cách duy nhất người ta đi tới trở thành thánh nhân. Câu hỏi thứ hai, vở kịch này đã xâm chiếm tôi từ lúc có việc chuyển chiếc khăn. Thầy đã đưa chiếc khăn của mình cho các sannyasin, nói rằng nó sẽ đáp xuống như thượng đế, nhưng nó lại tiếp đất trên sàn. Thế rồi hôm qua thầy lấy lại nó, Phật đã chuyển hoa cho Mahakasyapa, hoa vẫn trong tay ông ấy. Ôi, chẳng lẽ không ai trong tất cả các sannyasin của thầy lại có thể nhận được chiếc khăn của thầy sao? Xin thầy nói điều gì đó và làm rõ điều đó ra. Nhưng câu hỏi này lại không có chữ ký. Đấy phải là một người hèn nhát. Toàn bộ cảm giác của tôi là không trả lời nó. Bởi vì nếu bạn thậm chí không thể công bố tên mình, bạn sợ thậm chí hỏi một câu hỏi, bạn cũng sợ bạn không muốn bộc lộ mình, ngay cả trước tôi. Cảm giác của tôi là không trả lời nó, nhưng câu hỏi thì lại hay người hỏi có thể là kẻ hèn nhát. Cho nên tôi không trả lời cho người hỏi, tôi sẽ trả lời câu hỏi. Tâm trí có thể nhìn vào mọi thứ bao giờ cũng theo hai cách, nhớ điều đó. Tâm trí có thể nhìn theo cách tiêu cực, tâm trí có thể nhìn theo cách tích cực. Và người tôn giáo là người cố gắng tìm ra cánh cửa tích cực, bởi vì qua cánh cửa tiêu cực bạn chẳng bao giờ đạt tới cái thật. Cái thật bao giờ cũng tích cực, và người tích cực thậm chí dùng cái tiêu cực để tìm ra cái tích cực, nhưng mục tiêu vẫn là cái tích cực. Chẳng hạn, điều này đã xảy ra. Tôi bảo bạn, đợi chiếc khăn, nó sẽ đáp xuống như thượng đế vào đầu ai đó, nhưng nó lại hạ xuống sàn. Bây giờ có hai khả năng, một, hoặc không ai sẵn sàng nhận nó, hoặc biết bao nhiêu người sẵn sàng đến mức chiếc khăn gặp khó khăn. Nhưng tâm trí tiêu cực bao giờ cũng nhìn từ cái tiêu cực. Đó là điều tôi muốn nói với bạn. Tôi có nhiều Mahakasyapa hơn Phật đã có và chiếc khăn gặp khó khăn. Lo nghĩ, nó chạm vào chiếc xà hạ xuống đâu đây? Vào ai, sẽ là không công bằng mà chọn người này và không chọn người kia. Trong toàn bộ lịch sử nhân loại chưa bao giờ có tiếng cười như có quanh tôi. Khi Phật cầm đóa hoa trong tay mình, chỉ một sannyasin, Mahakasyapa, mỉm cười. Do đó, đóa hoa đã được trao cho ông ấy. Tất cả đều mặt dài ra, buồn bã, phải nghĩ một cách bí truyền điều đó nghĩa là gì. Điều đó chẳng mang nghĩa gì cả. Đấy chỉ là một cử chỉ vô nghĩa. Mahakasyapa đã cười to, nhìn vào toàn thể cái khôi hài của nó. Ông ấy đã cười, không phải vào đóa hoa, ông ấy đã cười, không phải vào Phật, ông ấy đã cười vào tất cả những kẻ ngu đó, những người vây xung quanh ông ấy ở đó. Họ cứ nghĩ ngợi mãi, điều đó là gì nhỉ? Và họ phải đã đi lòng vòng trong đầu mình và vặn vẹo các lý thuyết và nhìn vào các kinh sách và nhìn vào ký ức trong quá khứ, có điều gì trước đó không? Và họ phải đã cố gắng tìm ra nghĩa ẩn kín nào đó trong nó. Chẳng có gì được giấu trong nó cả. Vị Phật cởi mở như đóa hoa, không có gì bị giấu trong nó cả. Phật tử có một ngạn ngữ của Phật rằng không có gì bị che giấu trong sự tồn tại từ chính lúc ban đầu, không có gì bị che giấu cả. Mọi thứ đều ở ngay trước bạn, chỉ cần bạn mở mắt ra thôi, thấy toàn bộ cái ngớ ngẩn của cái gọi là các học giả lớn xung quanh Phật, các bác học vĩ đại, những nhà logic vĩ đại. Mahakasyapa đã cười to. Phật gọi ông ấy lại và đưa cho ông ấy đóa hoa. Và ông ấy nói với các đệ tử, bất kỳ cái gì có thể nói ra thì ta đã nói với các ông rồi. Cái mà không thể nói ra được thì ta truyền cho Mahakasyapa. Bây giờ, trong 2.500 năm, những học giả và bác học ngu ngốc đó lại nghĩ, cái gì đã xảy ra nhỉ? Họ lại nghĩ, cái gì đã diễn ra giữa Phật và Mahakasyapa? Cái gì đã được truyền giao? Trong thiền, các thiền sư nêu điều này như một công án. Họ nói với các đệ tử của mình, ngồi im và tìm câu trả lời tại sao Phật chọn Mahakasyapa, tại sao Mahakasyapa cười, tại sao hoa đã được trao cho ông ta, và Phật ngụ ý gì khi ông ấy nói, cái mà không thể nói ra được thì ta truyền trao nó cho Mahakasyapa. Và cái có thể nói ra thì ta đã nói với các ông rồi. Tất nhiên, chân lý không thể được nói ra, cho nên Phật mới truyền trao nó cho Mahakasyapa. Còn tất cả những cái có thể được nói ra về chân lý thì lại là lời nói dối đẹp đẽ. Cho nên Phật đã nói những lời dối trá đó cho người khác, còn chân lý thì đã được trao cho Mahakasyapa. Và Mahakasyapa không phải là một trong những đệ tử toàn trí nhất, không thế chút nào. Trong thực tế, chẳng ai biết tới tên ông ấy ngoại trừ trong câu chuyện này. Sariputta là một học giả lớn, Moggallana là một học giả lớn, Ananda là đại đệ tử và còn có nhiều người nữa. Mahakasyapa sao? Không ai đã từng nghe nói về ông ấy. Ông ấy phải đã sống một cuộc sống rất im lặng, kín đáo, khiêm nhường, ông ấy phải đã là không ai cả. Nhưng chỉ một người là không ai cả mới có thể cười được. Và người đó phải đã thấy qua toàn bộ cây ngớ ngẩn này của các học giả. Các thiền sư nói với đệ tử của mình, nghĩ về điều đó, suy ngẫm về nó, suy tư về nó, và đem lại câu trả lời. Và các đệ tử đi vào thiền và đem lại câu trả lời và mọi câu trả lời đều sai. Một hôm, sau nhiều năm điều đó xảy ra, đôi khi sau 20 năm. Có những câu chuyện ghi lại rằng đệ tử đã thiền trong 20 năm, quay đi quay lại, mỗi tháng, hai lần một năm, rồi một lần một năm, sẽ tìm ra một câu trả lời lớn, sẽ tạo ra một triết lý quanh nó, và sẽ mang nó tới thầy, còn thầy sẽ nói, từ ngay ban đầu, chỉ nhìn vào đệ tử, thầy sẽ nói, chật rồi. Mà anh ta thì vẫn chưa nói gì cả, bởi vì vấn đề không phải là bạn có thể đem câu trả lời tới khuôn mặt bạn chỉ ra điều đó, rằng bạn nghiêm chỉnh. Còn thầy sẽ nói, chật rồi. Đệ tử trở nên rất lo nghĩ và anh ta nói, nhưng điều này nghĩa là thế nào? Tôi đã nói gì đâu. Còn thầy sẽ nói vấn đề không phải là việc nói hay không nói cách ông tới, cách ông ôm giữ cái đầu mình, cách khuôn mặt ông bày tỏ ra, câu hỏi vẫn còn ở đó. Ông không thể lừa được ta. Thế rồi 20 năm trôi qua, và một hôm anh ta tới, cười khúc khích. Còn thầy nói, vậy là con đã được nó rồi. Bây giờ tính nghiêm chỉnh đã biến mất. Bây giờ anh ta đã hiểu ra vấn đề, đấy không phải là vấn đề triết lý. Anh ta đã hiểu ra vấn đề rằng trong 19 năm kia anh ta đã không theo Mahakasyapa, mà là theo Sariputta, Moggallana, Ananda, những khuôn mặt nghiêm nghị ấy. Bây giờ anh ta đã hiểu rằng nó là không cái gì cả, nó chỉ là chuyện đùa. Phật đã chơi trò đùa, và chỉ vị Phật mới có thể chơi trò chơi hay thế. Bây giờ bạn hỏi tại sao chiếc khăn lại không rơi xuống đầu ai đó. Tôi có biết bao nhiêu là Mahakasyapa cười và rất ít Sariputta, rất ít học giả và bác học. Toàn bộ nỗ lực của tôi là đem lại tiếng cười cho tôn giáo. Tôi muốn bạn cười theo cách của mình với Thượng Đế. Và chừng nào mà bạn còn chưa đạt tới việc cười thì bạn sẽ không được phép, bạn sẽ không được đón chào, bạn sẽ không được chấp nhận. Và tôi sẽ gợi ý một điều cho bạn, nếu bạn tới Thượng Đế, thì thay vì đem lời cầu nguyện đi với mình, đem chuyện đùa theo. Ngài bao giờ cũng chờ đợi những người có thể kể chuyện đùa hay cho Ngài. Và thế rồi Ngài cười, và trong tiếng cười của Ngài là ân huệ, và trong tiếng cười của Ngài là phúc lành. Nhưng lần sau, tôi muốn người hỏi ký tên mình vào. Mọi người sẽ tận hưởng tên bạn, họ sẽ cười. Ít nhất thì cũng đừng dối trá ở đây, bạn dối trá ở mọi nơi rồi. Một người ném 3 rupi cho một kẻ ăn mày mù, người này bắt lấy tiền một cách thật nghề. Người kia ngạc nhiên, tôi cứ tưởng ông mù, và có biển báo ngay trước người mù, tôi là người mù. Không, thưa ngài, tôi không phải là người mù kia vẫn thường ngồi ở đây. Hôm nay là ngày nghỉ của anh ta và anh ta đi xem phim. Thực tế, tôi là bạn anh ta, tôi chỉ phục vụ cho cửa hàng của anh ta. Thực tế, tôi điếc và câm. Đây là cách mọi sự hiện hữu. Bạn cứ dối trá, bạn cứ giả vờ rằng bạn là ai đó khác. Bạn có nhiều khuôn mặt và khuôn mặt nguyên thủy của bạn bị mất hút trong biết bao nhiêu mặt nạ của bạn. Và chừng nào bạn còn chưa nhận ra khuôn mặt nguyên thủy của mình, bạn sẽ không có khả năng đạt tới đâu cả. Bạn sẽ không có nghĩa gì cho cuộc sống của mình. Bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Cuộc sống này chỉ dành cho những người thật. Mẽ ngoài của bạn, mặt nạ của bạn phải bị vứt bỏ. Toàn bộ nỗ lực của tôi là cứ nện búa vào để cho nó trở nên lỏng bớt ra và khuôn mặt thật của bạn bắt đầu tới. Bạn sẽ ngạc nhiên về chính mình, bởi vì khuôn mặt thật của bạn là khuôn mặt của bản thân Thượng Đế. Mặt nạ là của bạn, cái giả là của bạn. Thông thường bạn không tồn tại như người thật, bạn là huyền thoại. Bạn là chuyện huyền hoặc, không phải thực tại. Từ này mythology huyền thoại là hay, nó bắt nguồn từ gốc myth của chữ Latin, Và mít lại bắt nguồn từ gốc mithya tiếng Phạn. Mithya nghĩa là cái giả tạo, cái không thực, cái hư cấu. Từ mithya mới có mít huyền hoặc, từ mít mới có mythology huyền thoại. Bạn là chuyện huyền hoặc, bạn là huyền thoại, bạn chỉ là hư cấu, bạn không thật. Và làm sao điều hư cấu có thể gặp Thượng Đế được? Điều hư cấu chỉ có thể gặp điều hư cấu khác, chỉ cái thực mới có thể gặp cái thực, cái tương tự có thể gặp cái tương tự. Cho nên bỏ mặt nạ ra, đi tới cởi mở. Khi tôi yêu cầu rằng câu hỏi của bạn nên có chữ ký, điều đó chỉ nghĩa là bạn chấp nhận rằng câu hỏi là của bạn, rằng bạn chấp nhận trách nhiệm về việc hỏi nó. Và nếu tôi có giễu cợt câu hỏi này, tôi cũng chứng minh rằng câu hỏi là ngu xuẩn. Bạn chấp nhận điều đó, rằng đấy là câu hỏi của bạn, và bạn chấp nhận giễu cợt đó. Và bạn không bị tổn thương về điều đó, bởi vì đây là ca mổ. Nếu bạn bắt đầu kêu khóc và bạn không cho phép tôi mổ, thế lấy lại tiền của mình đi bởi vì thế thì điều đó là vô nghĩa. Sao bạn nằm ra trên bàn mổ? Cái ngày bạn trở thành sannyasin bạn sẽ vẫn còn trên bàn mổ cho tới khi tôi đã thành công trong việc cắt đứt đầu bạn. Nhưng bạn rất láo lỉnh, bạn rất chính trị. Nhưng nhớ rằng chính khách là người ngu xuẩn nhất. Để tôi kể cho bạn một giai thoại. Mà Nasradan quyết định anh ta cần bộ não mới, cho nên anh ta tới ngân hàng não. Người trông nom chỉ cho anh ta não đã đóng chai của một nhà toán học lớn, chỉ với giá 6.000 rupi. Đắt quá, Mahler nói. Người trông nom dẫn anh ta tới não của nhà vật lý hạt nhân, với giá 9.000 rupi. Quá đắt, Mahler đáp. Cuối cùng người trông nom trình cho anh ta não của một chính khách, giá 20.000 rupi. Sao tôi lại phải trả ngần ấy tiền cho não của chính khách? Mahler phản đối. Nhưng thưa ông ấy, người trông coi giải thích. Bộ não này chưa bao giờ được sử dụng. Chính khách chưa bao giờ dùng trí não của mình để dối trá. Trí não là không cần thiết. Để là thực, phải cần tới nhiều trí não. Để lừa phỉnh, không cần nhiều trí não. Chỉ số IQ rất bình thường, rất thấp. Nhưng để lương thiện, để chân thực, để hoàn toàn trơ trụi, trong cởi mở, cần thông minh rất lớn. Câu hỏi thứ ba, tại sao thầy dường như chú ý nhiều hơn tới người phương Tây và về toàn thể, tới hầu hết những người Ấn Độ rốt nát. Tôi đang đặc biệt nghĩ về lúc thầy trao cho tính chất Sanya. Câu hỏi này là rất quan trọng và phải được cả những người Ấn Độ và không Ấn Độ hiểu. Khi người phương Tây tới tôi phải tiếp cận tới anh ta qua cái đầu, bởi vì không có lối vào nào khác là có thể. Khi người Ấn Độ tới tôi, cách tiếp cận đơn giản hơn là có thể qua trái tim. Khi người Ấn Độ tới tôi, người đó tới vì sát sanh, người đó chỉ muốn hiện hữu trong sự có mặt của tôi. Người đó không có câu hỏi, và những người Ấn Độ có câu hỏi, họ không bao giờ tới tôi. Tôi đã tạo ra quá nhiều rào chắn để họ không tới được. Những người Ấn Độ có tâm trí bị chứa chất quá nhiều, họ không tới tôi và tôi không muốn họ ở đây. Tôi đã làm mọi nỗ lực để ngăn cản họ khỏi tới tôi. Tôi không quan tâm tới họ. Những người Ấn Độ tới tôi là tới để hiện hữu với tôi một cách im lặng. Họ có thể hiểu ngôn ngữ của im lặng, nhưng khi người phương Tây tới, người đó không thể nào hiểu được ngôn ngữ của im lặng. Người đó chỉ có thể hiểu ngôn ngữ của logic, cho nên tôi phải nói quá nhiều với người phương Tây. Dần dần, tôi thuyết phục họ trở nên im lặng, họ cũng trở thành người Ấn Độ. Nhưng điều đó cần thời gian, với khán giả có thể dường như là tôi không chú ý tới người Ấn Độ. Và câu hỏi này là từ một người phương Tây, câu hỏi này là từ Anurag. Bạn có thể thấy rằng khi một người Ấn Độ tới để nhận tính chất Sanya, tôi cho người đó tính chất Sanya. Cho dù tôi có hỏi liệu người đó có điều gì cần hỏi không, người đó đều nói không. Đôi khi tôi thậm chí không hỏi người đó, tôi có thể thấy rằng người đó đã không tới để hỏi câu hỏi nào. Người đó đã tới để hiện hữu với tôi, và đó là điều có ý nghĩa hơn cả, sâu sắc hơn cả. Người đó đã tới chỉ để gặp tôi, chỉ để hiện hữu với tôi. Người đó muốn một cây cầu trong im lặng, nhưng với người quan sát điều đó sẽ dường như tôi không chú ý nhiều, bởi vì khi tôi nói bạn nghĩ là tôi đang chú ý, khi tôi nói nửa giờ cho một người, tất nhiên bạn nghĩ tôi đã quá chú ý tới người đó. Điều đó đơn giản chỉ ra rằng người này còn quá nhiều trong đầu và tôi phải khuyên nhủ người đó. Tâm trí phương Tây chỉ là tâm trí nó đã quên mất trái tim. Tâm trí phương Đông không chỉ là tâm trí trái tim vẫn còn chiếm ưu thế, may thay. Tâm trí là phụ. Cho nên không có nhu cầu nói nhiều. người đó chạm chân tôi và người đó sung sướng. Người đó cực kỳ sung sướng, người đó đã chạm vào cái gì đó thật. Người đó đã chạm vào cái gì đó từ cái không biết. Với người phương Tây điều đó dường như vô nghĩa. Thế thì tại sao bạn đã đến? Chỉ để chạm chân thôi sao? Chỉ để ngồi im lặng thôi sao? Để im lặng thì bạn có thể ngồi nhà mình cũng được. Thế thì tại sao bạn đi xa thế? Người phương Tây chỉ biết một cách trao đổi và đó là qua ngôn ngữ, qua logic, lý lẽ. Tôi phải thuyết phục người đó. Người Ấn Độ không cần thuyết phục. Người đó bị thuyết phục bởi sự kiện về tính chất Sanya. Nếu người đó không nhận tính chất Sanya, đấy không phải là người đó không bị thuyết phục đấy, chỉ là vì người đó không đủ dũng cảm. Người đó muốn có chút ít dũng cảm. Người đó đã bị thuyết phục rồi. Người đó đã bị thuyết phục trong nhiều kiếp sống rồi. Tính chất Sanya đó là cách duy nhất để đạt tới Thượng Đế, để đạt tới chân lý. Người đó đã bị thuyết phục. Điều đó đã có trong máu và trong xương rồi. Người Ấn Độ được sinh ra với ham muốn là một sannyasin. Người đó có thể không có khả năng đương đầu đó là điều khác. Cho nên khi người đó tới tôi, người đó đã tới không để được thuyết phục. Việc thuyết phục đã có đó rồi, người đó tới tôi chỉ để cảm thấy rung động của tôi. Để cho người đó có thể thu được một chút ít dũng cảm thêm và lấy cú nhảy. Khi người phương Tây tới, người đó không bị thuyết phục chút nào. Tính chất Sanya sao? Dường như kỳ dị, kỳ quái, lập dị. Với người phương Tây, tính chất Sanya đơn giản không hấp dẫn. Người đó chưa bao giờ nghĩ về nó. Cho nên nhiều Sanyasin phương Tây đang ở đây. Bạn đã bao giờ có bất kỳ mơ ước nào trong cuộc sống rằng bạn sẽ trở thành một Sanyasin không? Ngay cả bây giờ bạn đã trở thành một Sanyasin, bạn vẫn còn phân vân điều gì đã xảy ra cho mình. Mình đang làm gì ở đây? Một người thông minh thế, người đó làm gì ở đây? Hỏi Hiran xem, anh ấy liên tục suy nghĩ, một người thông minh thế, gần như người Do Thái, anh ấy đang làm gì ở đây? Anh ấy đáng phải ở đâu đó tại thị trường London kiếm ngày một nhiều tiền hơn, có những ngôi nhà ngày một lớn hơn, anh ấy đang làm gì ở đây? Chỉ nhảy vào múa như thằng ngu sao? Người phương Tây tới tôi mà không có sự thuyết phục nào, không có ý tưởng nào về tính chất Sanya là gì. Tôi phải nói cho người đó về nó, tôi phải kéo người đó vào nó. Và tôi phải rất logic, tôi dùng logic chỉ cho người phương Tây, với người Ấn Độ tôi dùng ảo thuật, và đây là hai cách tiếp cận khác nhau. Câu hỏi thứ tư, về sau tôi cảm thấy thầy đã ném tôi trở về với chính mình ngày một nhiều. Tôi phải ném bạn vào đâu khác được nữa, đó là chỗ duy nhất, đó là nơi bạn thuộc vào. Toàn bộ nỗ lực của thầy là để đem bạn trở về nhà, để ném bạn trở lại bản thân mình. Để làm bạn thành cái mà bạn được ngụ ý là, để giúp bạn là chính bản thân mình. Nếu có một thầy giáo nào đó giả vờ làm bạn thành ai đó khác, cẩn thận đấy. Trốn ngay khỏi người đó giống như thuốc độc, người đó sẽ phá hủy bạn. Tôi không cố làm cho bạn thành cái gì đó khác hơn mà bạn không phải thế. Tôi chỉ giúp bạn là chính mình dù bạn là ai, dù Allah muốn bạn là bất kỳ ai. Tôi chỉ có thể hợp tác với ý chí của Allah, tôi không ở đây để can thiệp. Dù bạn định là bất kỳ cái gì, dù định mệnh của bạn là bất kỳ cái gì, tôi chỉ giúp đỡ bạn hướng tới định mệnh đó. Tôi không can thiệp, rồi một hôm bỗng nhiên bạn sẽ thấy mình đã trở nên hoàn toàn độc lập, tuyệt đối là bản thể đích thực riêng của mình. Đó sẽ là ngày hạnh phúc cho tôi, và đó sẽ là ngày cho lòng biết ơn của bạn. Bạn sẽ cảm thấy biết ơn, ngày đó bạn sẽ hiểu tại sao tôi cứ liên tục ném bạn trở về với chính mình. Tôi không muốn trở thành cái nặng cho bạn. Tôi muốn các chi riêng của bạn đủ mạnh, tôi không muốn là cái nặng. Tôi không muốn trở thành đôi mắt của bạn, bởi vì điều đó sẽ là điều không thể được. Bạn sẽ bị lừa, tôi không muốn trao cho bạn điều tôi biết. Ngay chỗ đầu tiên, điều đó đã không thể được trao. Điều thứ hai, nếu như nó được trao thì nó ngay lập tức bị biến chất. Khoảnh khắc nó đạt tới bạn, nó trộn lẫn với bạn, nó bị biến chất. Tri thức là có thể chỉ khi mắt bạn mở, khi nó là trí huệ riêng của bạn. Khi bạn có sự sáng tỏ, tôi không trao cho bạn câu trả lời, tôi chỉ cố gắng lấy đi các câu hỏi. Nhớ lấy điều đó, tôi không trao cho bạn câu trả lời nào. Đó là lý do tại sao câu trả lời của tôi lại mang tính lảng tránh thế, vòng vo thế. Tôi chỉ muốn lấy đi cái gai câu hỏi khỏi trái tim bạn. Câu trả lời của tôi chỉ là mẹo. Một khi câu hỏi đã biến mất, bạn là câu trả lời. Và không có nhiều câu trả lời đâu. Nhớ lấy chỉ có một câu trả lời, bởi vì chỉ có một cuộc sống và chỉ có một câu hỏi. Bởi vì bạn không biết câu trả lời nên bạn cứ đi hỏi cả nghìn lẻ một câu hỏi. Tôi không cung cấp cho bạn bất kỳ câu trả lời nào đâu. Thực tế, tôi đang kéo đi chính mảnh đất dưới chân bạn. Tôi sẽ để cho bạn treo trên vực thẳm không đáy. Bạn sẽ hoảng sợ. Toàn bộ công việc của tôi là giúp bạn không bị hoảng sợ, giúp bạn giữ lòng dũng cảm, bởi vì một khi bạn cho phép bản thân mình rơi vào trong vực thẳm, tâm trí vô suy nghĩ, tâm trí vô ý nghĩ là vực thẳm, bởi vì nó là vô trí. Khi câu hỏi không có, tâm trí ở đâu? Thế thì tâm trí đã biến mất, và cùng với tâm trí bản ngã biến mất, và cùng với tâm trí tôi và bạn biến mất, cùng với tâm trí thầy và đệ tử biến mất, cùng với tâm trí mọi phân biệt biến mất. Bạn bắt đầu rơi, nếu bạn cho phép tôi và nếu bạn hợp tác với tôi, thì tôi sẽ giúp bạn rơi như chiếc lông, dần dần vào vực thẳm trống rỗng của bản thể. Đó là câu trả lời. Câu trả lời là bản thể bạn. Câu hỏi tới từ tâm trí bạn. Tâm trí không phải là bản thể bạn. Không có tâm trí đi, vượt ra ngoài tâm trí đi. Bạn sẽ muốn níu bám lấy tôi, bởi vì điều đó rất rẻ và dễ dàng. Bạn có thể đổ mọi trách nhiệm của mình lên tôi. Bạn có thể nói, bây giờ thầy chăm nom, và bạn có thể cứ sống cuộc sống của mình theo cách bạn đã sống. Đó là điều mọi người vẫn làm trên thế giới này. Họ chọn một thầy, họ buông xuôi, và họ nói, bây giờ tôi đã kết thúc, bây giờ thầy chăm nom cho tôi. Và họ cứ sống theo cùng cách cũ, cùng không trung thực đó, cùng nghi ngờ đó, cùng giả tạo đó, cùng hoang đường đó. Họ cứ tiếp tục, cứ dường như là họ đã làm tất cả những gì họ cần phải làm. Điều này chẳng ích gì. Buông xuôi không phải là ném đi mọi trách nhiệm. Buông xuôi đơn giản là chỉ báo về tin cậy, rằng bạn tin cậy vào con người này. Bây giờ bất kỳ điều gì người đó nói, bạn sẽ làm. Buông xuôi là bắt đầu của nỗ lực lớn. Buông xuôi là bắt đầu của cuộc hành trình lớn. Buông xuôi là đi vào trong dòng chảy. Khi bạn buông xuôi theo tôi, bạn chỉ buông xuôi theo tôi để cho tôi có thể làm cho bạn thành bản thân mình. Bạn đã thử theo cách riêng của mình và bạn đã thất bại. Bạn đã thử và theo nhiều người và bạn đã thất bại, bởi vì những người đó không thực quan tâm tới bạn, họ quan tâm tới ý tưởng riêng của họ. Ai đó đang cố làm cho bạn thành người Kitô giáo. Ai đó đang cố làm cho bạn thành người Hindu. Ai đó đang cố đổi bạn thành người Mohammed giáo. Họ quan tâm theo cách riêng của họ. Họ có ý tưởng riêng của họ để áp đặt lên bạn. Bạn là nạn nhân. Với tôi không cố gắng làm bạn thành người Kitô giáo, hay người Hindu, hay người Zener, hay Phật tử. Tôi đơn giản cố gắng làm cho bạn chỉ là người mà bạn đang là, người mà bạn được ngụ ý là, người mà Thượng Đế muốn bạn là. Đó là lý do tại sao tôi lại cứ trả lời những người khác nhau theo các cách khác nhau. Về sau bạn sẽ không có khả năng hình dung ra đây là cái kiểu người gì, đây là cái loại người gì. Nếu bạn nhìn qua tất cả các sách của tôi, bạn sẽ không có khả năng phân loại nó ra hệ thống gì vậy. Không có hệ thống, bởi vì cách tiếp cận của tôi là cá nhân. Tôi nói điều này với người này, và ngay lập tức tôi nói chính điều đối lập với người khác. Mới đêm qua, với người này tôi nói, bạn trở thành sư Phật giáo đi, hoàn toàn thoát khỏi bản năng dục của mình, quên nó đi. Và ngay lập tức sau người đó, với người khác tôi nói, ham mê đi, bạn đi vào trong quan hệ. Bây giờ, sẽ khó cho bất kỳ ai muốn rút ra đây là kiểu hệ thống gì. Cách tiếp cận của tôi mang tính cá nhân. Tôi nói với một người, thế thì tôi quên đi cả thế giới. Và khi tôi nói với người này, thì tôi không quan trọng, người đó mới quan trọng. Khi tôi nói với một người, tôi không nói tự ý thức hệ. Tôi không có hệ thống đã làm sẵn. Tôi không cố gắng áp người đó vào hệ thống đó, bởi vì điều đó sẽ là vô nhân đạo, điều đó sẽ là bạo hành. Và bất kỳ khi nào bạn thấy một thánh nhân cố gắng áp bạn vào hệ thống nào đó, cố gắng bắt buộc bạn vào hệ thống nào đó, nhớ lấy, người đó là kẻ sát nhân, người đó rất bạo hành. Bạo hành của người đó có thể được bọc đường mọi cái gọi là mơ hát mơ của bạn đều giống thế, rất bạo hành. Những người cực kỳ bạo hành, cố gắng ấn bạn vào khuôn đúc. Khuôn đúc đã được chế sẵn, khuôn đúc đã có đó khi bạn còn chưa có đó. Khi bạn tới, khuôn đúc đã có rồi, bạn phải khớp với khuôn đúc. Khi bạn tới tôi không có khuôn đúc nào cả. Tôi không làm bạn khớp vào cái gì đó. Tôi chỉ nhìn vào trong bạn và tôi thử xem liệu năng lượng bên trong nhất của bạn có chuyển động hay không. Và tôi giúp nó chuyển động theo hướng đó. Đó là con đường của bạn. Đó là nơi bạn nên hiện hữu. Bạn không dũng cảm đi vào trong nó. Tôi giúp bạn. Tôi cho bạn dũng cảm. Tôi cho bạn lời hứa rằng tôi cùng với bạn. Bạn cứ đi đi, bạn đừng lo nghĩ. Nhưng tôi giúp bạn là chính bạn. Và với tôi, tôn giáo có nghĩa là tự do cho từng cá nhân, tuyệt đối tự do cho từng cá nhân. Tất nhiên, trong tự do đó có bao hàm kỷ luật lớn lao, nhưng kỷ luật đó phải nảy sinh ra từ tâm thức riêng của bạn, nó phải không bị áp đặt bởi bất kỳ ai khác. Nhưng ngay bây giờ, khi bạn còn đang trong quá trình, bạn sẽ không có khả năng hiểu được nó một cách toàn bộ. Ngày bạn tới nơi, bạn sẽ hiểu con người này đã làm gì cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy biết ơn. Có một câu chuyện về một sư Trung Quốc tổ chức lễ mừng thọ. Ai đó hỏi, sao ông lại làm lễ mừng thọ? Chuyện gì xảy ra vậy? Ông ta nói, đây là ngày sinh của thầy tôi. Thầy đã chết rồi, nhưng người hỏi vẫn băn khoăn. Anh ta nói, nhưng như tôi nhớ, ông đã tới thầy đó nhiều lần và ông ấy bao giờ cũng từ chối trở thành thầy ông vậy. Tại sao ông lại làm lễ mừng? Bởi vì cuộc lễ này chỉ được tổ chức bởi đệ tử đã được thầy chấp nhận. Cho nên tại sao ông bận tâm? Trong thực tế, ông ấy đã bác bỏ ông biết bao nhiêu lần. Người này bắt đầu cười to. Ông ta nói, bởi vì ông ấy đã bác bỏ tôi, nên tôi đã rơi vào chính mình. Và cái ngày tôi nhận ra bản thể mình, tôi cảm thấy biết ơn ông ấy. Ông ấy là thầy tôi. Nếu như ông ấy mà không bác bỏ tôi thì tôi đã có thể không đạt tới, bởi vì trong thực tế tôi đã cố gắng tìm hỗ trợ nào đó, tìm ai đó để dựa vào. Tôi đã không thật quan tâm tới việc trở thành tuyệt đối cá nhân và tự do. Tôi đã nói về giải thoát, nhưng tôi lại không thực cố gắng được giải thoát. Tôi đã cố gắng tìm cái lồng đẹp, nhà tù đẹp, nhà tù linh thiêng nào đó, hình mẫu tôn giáo nào đó. Nhưng con người này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bao nhiêu lần tôi đã lại gần ông ấy, và ông ấy cứ tống tôi ra, và ông ấy sẽ nói, cút về đi. Ta không là thầy anh. Và bây giờ tôi biết ông ấy là thầy tôi và đây là giáo huấn của ông ấy. Bác bỏ của ông ấy là chấp nhận của ông ấy, bởi vì ông ấy có thể thấy qua tôi rằng đây là cách duy nhất tôi có thể trưởng thành. Đó là lý do tại sao ông ấy đã bác bỏ tôi. Nhưng bởi việc bác bỏ tôi thì ông ấy đã chấp nhận tôi. Bạn có thể thấy ra vấn đề từ đó không? Tôi sẽ cứ ném bạn về bản thân mình. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương. Đôi khi một vết thương lớn sẽ nảy sinh trong bạn. Nhưng một ngày nào đó, cuối cùng khi bạn về nhà, bạn sẽ biết ơn là tôi chưa bao giờ trở thành cái nặng cho bạn. Câu hỏi thứ 5, thầy đã làm cho tôi nhận ra tôi là kẻ hèn nhát và tôi chấp nhận điều đó và hạnh phúc. Bây giờ tôi có cảm giác rằng tôi đang trở nên bạo dạn và tôi sợ. Đây là từ Rat Bhatti, anh ấy là một quân nhân và tất nhiên anh ấy hay tin rằng mình là người bạo dạn. Nhưng anh ấy có thể đã vào quân đội chỉ để có cảm giác này về việc là người bạo dạn. Anh ấy là đại tá cho nên anh ấy có ủy nhiệm thư, anh ấy có thể chứng minh rằng mình bạo dạn. Nhưng tôi nhìn vào bên trong anh ấy và tôi thấy anh ấy là kẻ hèn nhát và anh ấy cũng đủ bạo dạn để chấp nhận điều đó. Anh ấy chấp nhận điều đó mà không phàn nàn gì, mà không miễn cưỡng gì. Anh ấy chấp nhận điều đó một cách toàn bộ. Điều đó là đẹp. Khi anh ấy chấp nhận điều đó, chính khoảnh khắc đó tôi biết rằng bây giờ anh ấy sẽ trở nên bạo dạn, bởi vì đây là bắt đầu của bạo dạn. Chỉ người bạo dạn mới có khả năng chấp nhận rằng mình là kẻ hèn nhát. Người hèn nhát không bao giờ có thể chấp nhận được điều đó. Người hèn nhát cố gắng chứng minh rằng họ là bạo dạn. Tôi đã có một thầy giáo cứ liên tục cố gắng chứng minh rằng mình là người rất bạo dạn. Tôi lại gần ông ấy và nói, xin thầy chấm dứt điều vô nghĩa này đi. Thầy nói quá nhiều về bạo dạn đến mức em hoài nghi rằng thầy là người hèn nhát, và nếu thầy không chấm dứt điều đó, thì em sẽ gây ra rắc rối đấy. Ông ấy nói, em muốn nói gì? Tôi nói, rằng thầy phó mặc cho em nhưng thầy chấm dứt ngay lập tức, bởi vì em biết thầy là người hèn nhát. Em đã thấy thầy run rẩy trong lớp. Khi thầy vào lớp thầy vã mồ hôi mà thầy lại nói về bạo dạn sao? Thầy chấm dứt điều đó ngay lập tức đi. Bằng không thầy sẽ phải chứng minh rằng thầy là người bạo dạn, và điều đó sẽ thành khó khăn đấy. Ông ấy không chỉ chấm dứt, ông ấy đơn giản biến mất. Ông ấy từ chức của mình. Sau vài năm, khi tôi vào đại học, tôi bắt gặp ông ấy tại ga xe lửa. Tôi nói, thầy đã ở đâu rồi? Ông ấy nói, em thật nguy hiểm. Tôi thực sự là người hèn nhát, nhưng khi em nói rằng tôi sẽ phải chứng minh bạo dạn của mình thì tôi bắt đầu nghĩ về điều đó. Tôi nói tốt hơn cả là tôi nên đi khỏi đây. Đại tá Rat đã chấp nhận điều đó đơn giản thế, hồn nhiên thế đến mức chính khoảnh khắc đó anh ấy bắt đầu trở nên bạo dạn. Đây là logic của cuộc sống. Đây là chính cái logic ngớ ngẩn của nó. Người hèn nhát cứ cố gắng chứng minh rằng mình là bạo dạn. Người bạo dạn chấp nhận ngay tính hèn nhát của mình. Người bạo hành cố gắng trở thành vô bạo hành. Người thực sự vô bạo hành chấp nhận mọi bạo hành có bên trong mình. Người rất dục cứ cố gắng trở thành vô dục. Người thực sự vô dục chấp nhận mọi bản năng dục có trong mình. Tội nhân cứ giả vờ là thánh nhân. Thánh nhân thực là người biết bao nhiêu khả năng phạm tội vẫn còn sống động trong mình. Bây giờ anh ấy nói, bây giờ tôi có cảm giác rằng tôi đang trở nên bạo dạn, và tôi sợ. Bạn lại đi vào lối mòn cũ rồi. Khi bạn là người hèn nhát thì bạn chấp nhận rằng mình là người hèn nhát và bạn bắt đầu trở nên bạo dạn. Bây giờ bạn đã bắt đầu cảm thấy rằng mình bạo dạn và bạn lại đang trở nên hèn nhát, bạn sợ. Bạn thấy cái logic của nó. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn là người bạo dạn và bạn sẽ vẫn còn bạo dạn. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn đẹp và bạn sẽ vẫn còn đẹp. Đừng bao giờ tuyên bố rằng bạn trí huệ và bạn sẽ vẫn còn trí huệ. Khoảnh khắc bạn tuyên bố, bạn đã xa vào bẫy lần nữa. Upanishad nói, người biết không bao giờ nói rằng mình biết. Người nói mình biết chính là không biết, cho nên thấy trò chơi này của tâm trí đi. Chỉ quan sát, đừng bắt đầu tin rằng bạn bạo dạn, bằng không bạn sẽ trở thành kẻ hèn nhát lần nữa. Nhưng nếu bạn có thể quan sát toàn thể trò chơi này, và bạn có thể vẫn chỉ là nhân chứng, thế thì hèn nhát, bạo dạn, tất cả đều biến mất và cái còn lại mới thực là bạn. Nó không là cả hai, nó là siêu việt. Câu hỏi thứ 6, thầy nói cho chúng tôi hàng ngày về buông xuôi, ấy vậy mà điều đó vẫn không xảy ra, sao lại không vậy? Tôi thực sự muốn buông xuôi, vậy mà cố gắng chẳng có tác dụng, không cố gắng cũng chẳng có tác dụng. Phải làm gì và khi nào, nếu như lúc nào đó điều đó sẽ xảy ra? Vấn đề không phải là việc làm hay không làm của bạn, bởi vì không làm lại cũng là việc làm của bạn. Vấn đề không phải là việc làm chút nào, dù tích cực hay tiêu cực. Khi bạn không làm mà cũng không không làm, nó xảy ra. Bạn chuyển từ cực nọ sang cực kia. Đầu tiên bạn cố gắng làm. Khi nó không xảy ra bạn nói, thôi được, vậy bây giờ mình sẽ không làm nữa để mình xem liệu nó có xảy ra hay không. Nhưng trông đợi vẫn như cũ. Nó ở đằng sau việc làm. Bây giờ nó ở đằng sau việc không làm. Bạn đang trông đợi nó xảy ra. Bạn đang ham muốn nó xảy ra. Bạn đang hy vọng nó xảy ra. Chừng nào ham muốn chưa biến mất, chừng nào hy vọng chưa bị bỏ đi, nó sẽ không xảy ra đâu. Buông xuôi chỉ xảy ra khi ham muốn, hy vọng, biến mất. Trong buông bỏ toàn bộ nó xảy ra, cho nên việc làm hay không làm của bạn đều không cần thiết, bởi vì cả hai về cơ bản không khác nhau. Đằng sau cả hai là cùng một ham muốn. Để tôi kể cho bạn một giai thoại, mà Nasraddin phải lái xe đưa vợ và mẹ vợ từ Bombay về Pune. Và mọi lúc trên đường hai người đàn bà trong cuộc đời anh ta cứ đưa ra những lời khuyên về cách lái xe. Cuối cùng Nasraddin không thể nhịn được thêm nữa và kéo chiếc xe vào vệ đường, hầm hầm quay sang phía vợ ở chỗ ngồi đằng sau và rên rỉ, được rồi. Bây giờ nói toạc móng heo ra, ai lái xe đây, em, hay mẹ em? Nhưng dù là mẹ quyết định hay vợ quyết định thì mọi sự vẫn như nhau, ai đó khác quyết định. Dù bạn cố gắng để cho nó xảy ra bằng việc làm, hay bạn cho phép nó xảy ra bằng không làm, bạn vẫn không cho phép Thượng Đế có cơ hội nào. Buông xuôi là món quà của Thượng Đế. Khi bạn hoàn toàn vắng mặt, không làm mà cũng không không làm, nó xảy ra. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới bạn cả, cho nên bạn có thể quên hoàn toàn về nó đi. Bạn đơn giản làm những việc bình thường của mình, ăn, ngủ, đi, nhảy múa, hát, yêu bạn làm những việc bình thường của mình và bạn quên mất tất cả về buông xuôi. Một hôm bỗng nhiên nó có đó, làm những việc bình thường của cuộc sống, không chờ đợi cái gì phi thường xảy ra, không chờ đợi phép màu nào đó, một ngày nào đó nó có đó. Nó đơn giản có đó, một sáng bạn dậy và nó có đó, toàn bộ căn phòng của bạn đầy những phúc lành. Và sau đó, bạn không thể nào đánh mất nó được. Bởi vì, thực sự, trong buông xuôi điều thực sự xảy ra là ở chỗ bản tính riêng của bạn đi tới nở hoa. Nhưng nó là món quà từ Thượng Đế. Ngay cả cầu nguyện cũng không được nó, bởi vì trong lời cầu nguyện của bạn cũng sẽ có ham muốn. Câu hỏi thứ 7, Osho kính ngưng, tôi đã đi tìm Mala Nasraddin mà không thể nào tìm thấy anh ta. Cho nên, theo gợi ý của thầy, tôi đã tìm tới Swami Yoga Chinmaya và hỏi anh ấy sao thầy lại ném chiếc khăn. Anh ấy cho một bài nói suốt nửa tiếng đồng hồ về các lý do biểu tượng sâu sắc và bí truyền cao độ. Tôi phát phì cười. Osho, thầy lại chơi xỏ chúng tôi lần nữa rồi. Swami Yoga Chinmaya là Mala Nasradan. Anh ấy đang cố gắng cẩn mẫn đấy, nhưng anh ấy vẫn chưa là thế được đâu. Là Mala Nasradan là điều rất khó. Là Mala Nasradan nghĩa là hai điều, ngu ngốc trong trí huệ của bạn và trí huệ trong ngu ngốc của bạn. Đấy là mâu thuẫn rất lớn, trí huệ trong ngu ngốc của bạn và ngu ngốc trong trí huệ của bạn. Yoga Chinmaya đang cố gắng cẩn mẫn đấy, nhưng anh ấy chỉ mới có khả năng làm phần thứ hai từ trước tới giờ. Phần thứ nhất còn khó hơn, nếu anh ấy cứ làm việc cẩn mẫn về nó, anh ấy có thể thành công. Bạn nên nhận biết về sự kiện là Mala Nasradan là một phương cách sơ phi. Nó là để làm cho bạn rõ ràng rằng cuộc sống là trí huệ trong cái ngu ngốc của nó. Và khi bạn cố gắng là trí huệ thì bạn trở thành ngu ngốc. Người trí huệ vĩ đại nhất giống như kẻ ngu ngốc. Và người ngu ngốc vĩ đại nhất là người giả vờ rằng họ trí huệ. Socrates đã nói, khi tôi không nhận biết, khi tôi là kẻ dốt nát, tôi thường nghĩ rằng tôi đã biết. Khi tôi là kẻ dốt nát, tôi thường nghĩ rằng tôi đã biết. Bây giờ tôi biết chỉ mỗi một điều rằng tôi không biết. Trong việc nở hoa vô cùng của trí huệ, người ta trở thành kẻ ngu ngốc. Giê-xu là thằng ngốc, Thánh Francis là thằng ngốc, Phật là thằng ngốc, cái dốt nát của họ là sâu sắc, cái dốt nát của họ là tối thượng. Trong dốt nát của mình họ tuyên bố rằng cuộc sống này là điều bí ẩn không đo được, vô hạn. Không có ai để giải quyết nó. Nó không phải là vấn đề để được giải quyết, nó là bí ẩn để được sống. Trong dốt nát của mình họ đã trở thành hoàn toàn hồn nhiên. Đó là trí huệ của họ. Thế rồi tới các triết gia vĩ đại Hegel, Kant, Aristotle, Plato, họ chứng tỏ rằng họ là những người rất trí huệ. Đó là cái ngu ngốc của họ. Nếu bạn phải chọn, chọn làm người ngu ngốc và bạn sẽ trở thành trí huệ. Đừng chọn giả vờ trí huệ, bằng không bạn sẽ trở thành kẻ ngu ngốc. Một hôm tôi đi cùng Mala Nasradan trên đường, trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Tôi bảo Mala Nasradan, Mala, trời mưa rồi, dườm ô lên đi. Anh ta nói, cũng chẳng hơn gì nó thủng đầy lỗ. Thế là tôi ngạc nhiên, tôi nói, vậy sao anh lại mang nó đi? Sao ngay chỗ đầu tiên anh lại mang nó đi? Anh ta nói, tôi đâu có nghĩ trời sẽ mưa. Có một phòng khám bệnh lâm sàng nhộn nhịp nơi các bệnh nhân có thể tới chữa thuốc không mất tiền. Nhiều người già chẳng có gì làm cũng tới để nói với bác sĩ về những trục trặc của họ. Mala Nasradan hàng ngày tới đó, chẳng có sai sót gì với anh ta cả. Nhưng bác sĩ chiều ý anh ta, lắng nghe kiên nhẫn, và thực tế cũng trông đợi việc thăm viếng của anh ta. Một hôm anh ta không đến, hôm sau, bác sĩ của anh ta hỏi, hôm qua anh đi đâu? Chúng tôi vắng anh, tôi sẽ nói với ông sự thật, anh ta đáp, tôi bị ốm. Mala Nasradan vừa lòng và hạnh phúc thế. Một hôm tôi hỏi, triết lý của anh là gì, Nasradan? Làm sao anh tránh lo nghĩ? Anh ta nói, đây là tóm lược triết lý của tôi. Cuộc sống rất đơn giản. Điều đầu tiên phải ghi nhớ về cuộc sống là đừng lo nghĩ về nó. Thực sự, chỉ có hai điều đáng lo nghĩ tới, hoặc là bạn thành công hoặc là bạn không thành công. Nếu bạn thành công, thì chẳng có lo nghĩ gì. Nếu bạn không thành công, thì chỉ có hai điều để lo nghĩ, hoặc là bạn mạnh khỏe hoặc là bạn không mạnh khỏe. Nếu bạn mạnh khỏe thì tốt, chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Nếu sức khỏe của bạn xấu, cũng chỉ có hai điều để lo nghĩ, hoặc là bạn sẽ sống hoặc là bạn sẽ không sống. Nếu bạn sống, thì chẳng có gì phải lo nghĩ cả. Còn nếu bạn không sống, thì sao? Thì bạn chỉ có hai điều để lo nghĩ. Hoặc là bạn sẽ lên thiên đường hoặc bạn không lên thiên đường. Nếu bạn lên thiên đường, thì không có gì phải lo nghĩ, còn nếu bạn đi tới nơi khác, thì quỷ tha ma bắt bạn sẽ phải nhộn nhạo đi bắt tay mọi bạn cũ, bạn sẽ không có thời gian để mà lo nghĩ. Tôi phù hộ cho Swami Yoga Chinmaya và hy vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành Mala Nasradan. Cái ngày người ta trở thành Mala Nasradan, người ta đã về tới nhà. Mala Nasradan say khướt bị cảnh sát chặn lại khi anh ta đang khật khưỡng trên phố quãng 3 giờ sáng. Anh có thể giải thích được tại sao anh lại ở ngoài phố vào giờ này không? Viên cảnh sát hỏi, nếu mà tôi có thể, Mala nói, thì tôi đã ở nhà lúc này rồi. Nếu bạn biết cuộc sống là gì, thì bạn đã ở nhà ngay bây giờ rồi. Mọi giải thích bí truyền, mọi lời giải thích như vậy đều ngu xuẩn. Chinmaya đang làm tốt đến 50% khi có liên quan tới Maler Nasradin. Mọi lời giải thích đều ngu xuẩn, bởi vì mọi cái gọi là trí huệ đều ngu xuẩn. Nhưng đây là cách người ta trưởng thành, 50% kia cũng sẽ tới khi cái ngu xuẩn trở thành trí huệ. Câu hỏi cuối cùng, Osho kính nguyên ông, những điều rất bí ẩn đang xảy ra. Chiếc khăn đã được tìm thấy trong hộp câu hỏi và chúng tôi không biết nó đã tới từ đâu. Xin thầy làm sáng tỏ cho chúng tôi. Chắc chắn rồi, những điều bí ẩn đang xảy ra. Đó là điều Swami Yoga Chinmaya đã nói với đại đệ tử của mình, Priya, mới 2 ngày trước đây rằng nhiều điều bí ẩn đang xảy ra. Và anh ấy nói ngày kia nhiều điều bí ẩn nữa sẽ xảy ra. Hôm nay là ngày hôm kia đó, và bây giờ điều này đã xảy ra. Bây giờ rất khó mà dùng logic, tôi sẽ phải dùng ảo thuật. Cho tôi một chút khoảnh khắc, một chút thời gian, tôi dùng ảo thuật của mình. Chiếc khăn này là từ một phụ nữ người Ấn Độ chứ không phải người phương Tây, có chồng chứ không phải không có chồng, một sannyasin. Tên cô ấy bắt đầu bằng U, và nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cô ấy, thì bạn có thể hỏi mối quan tâm của đại tá Radbati.